Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, tối nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Tép Con qua một câu chuyện mới, câu chuyện Yểm Thần Đỉnh Âm Dương. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Từ thuở hồng hoang, trên mảnh đất tràn ngập âm khí, có một phép thuật thông thiên mà người Việt cổ vẫn truyền tay nhau. Thế phép đó được một thầy bùa tên là Lộc Ngột trên núi luyện thành. Trước khi đắc đạo hóa tiên, vị thầy đó chế tạo ra một chiếc đỉnh âm dương để truyền thừa lại tuyệt học của mình. Chiếc đỉnh đó gồm bốn chân vững chãi tự nhiên là bốn phương đông tây nam bắc. Vị thầy đặt tên cho cái đỉnh đó là đỉnh Yểm Thần. Trên chiếc đỉnh Yểm Thần trang trí bốn bông hoa sen như để cân bằng vạn vật. Sau khi thầy phi thăng thành tiên, chiếc đỉnh Yểm Thần lưu lạc trong nhân gian. Bốn bông hoa sen bằng vàng ròng cũng bị người ta lấy đi, biến thành bốn truyền thừa thông thiên địa liệt. Một bông hoa sen rơi vào tay Lôi Liệt, sau này lập lên một bộ tộc nhỏ, xưng đế trong rừng. Dựa vào bí pháp Yểm Thần làm chúa đại ngàn. Bông hoa thứ hai rơi vào Thủy Tai, cũng dựa vào bí pháp ấy mà làm vương ở biển cả. Bông hoa sen thứ ba được một kỳ nhân dị sĩ cất giấu, trải qua ngàn đời tạo hóa, sau cùng được một vị thầy pháp tên là Tà Ao nắm giữ bí thuật, có thể tùy tiện cưỡi gió rẽ mây, tầm long chóc mạch dễ như trở bàn tay. Riêng bông sen cuối cùng trên đỉnh Yểm Thần vô tình lại có duyên tao ngộ với một lão nông phu họ Trần. Cũng kể từ ngày vật chọn chủ, lão nông đó trở thành một kỳ tài trong thuật chấn điểm. Đến nay trải qua 18 đời hương hỏa, dòng họ Trần đó chỉ sinh một con một bề. Đàn bà trong nhà đều sống không quá 49 tuổi và tất cả truyền nhân đời sau đều theo một nghề, đó là nghề thầy pháp. Câu chuyện truyền kỳ hôm nay xin được kể về bí pháp Yểm Thần và hành trình trừ yêu ma kỳ lạ ấy. Làng Đông Trúc, huyện Quán Thánh, Tổng Đà Giang, trong làng có hai ông cháu người họ Trần sinh sống nương tựa vào nhau. Người ông tên tục là Thuật, quán niên trạc ngoại lục tuần, tính cách hào sảng, dung nhan đạo mạo, nổi danh là một thầy pháp cao tay và dạng bậc nhất trong cõi nước Nam. Đứa cháu trai tên Tục là Đán, năm nay 14, tính cách nghịch ngợm nhưng là một kỳ tài trong việc học đạo. 10 tuổi khác xa với đám trẻ con trong làng, Đán được ông mình truyền dạy cho rất nhiều bí pháp tầm long, thuật chấn niệm âm tà và việc cầu hồn xem quẻ. Đến năm 13 tuổi, Đán tinh thông trận pháp, rất giỏi trong việc xem quẻ bát quái, xem kinh dịch và thông thạo thuật ngũ lôi sát quỷ. Ngày thằng Đán vừa tròn 14, ông nội nó mới cho phép cháu mình vào trong từ đường của tổ tiên. Từ đường đó xây âm dưới lòng đất sau vườn, bên dưới thờ đủ 16 bài vị tương ứng với 16 đời tiền nhân. Sau khi để cháu thắp hương cho tổ tiên, thầy thuật bảo thằng bé cởi áo, sau đó tự dùng con dao cắt đầu ngón tay, đem máu nhỏ vào một cái bát sứ. Bên trong bát có đủ máu của bốn loại linh tinh, bao gồm máu của một con cóc tía chuyên sống dưới mộ của người chết, máu của một con bò đực, máu của một con quạ và một con gà mái đen sống trên 3 năm. Nơi thằng Đán ngồi, thầy bày ra 81 ngọn nến chia ra làm 8 cửa, vây hãm thằng bé ở bên trong. Sau khi lên nhang cho tổ sư, thầy thuật bắt đầu nhập đàn làm lễ. Nhúng tay mình vào trong máu, thầy chấm thẳng lên ấn đường của cháu mình, sau đó thét lên một tiếng khai. Ngay sau tiếng thét ấy, thầy thuận vỗ mạnh lên đỉnh đầu của cháu nội. Ngồi trong tư thế kết giả trong vòng tròn bát quái, thằng Đán cảm thấy tứ chi như là mất hết sức lực, khí huyết trong người như sôi sục. Với lấy một cái bút tử kim có đầu bằng sắt, thầy thuận bắt đầu chấm vào bát sứ, sau đó khắc lên ra lưng cháu mình một bài chú. Cơn đau giằng xé tâm can, nhưng thằng Đán vẫn cắn răng chịu đựng. Rồi chỉ trong thoáng chốc sau một câu niệm, bài chú khắc trên da còn dớm máu đột nhiên phát ra ánh sáng vàng nhạt, đoạn như nhập vào thân xác của thằng bé, và vết dớm máu do cây bút tử kim đột nhiên biến mất. Ngồi xếp bằng trước mặt của cháu mình, thầy thuật lấy ra ba que nhang ngơi trên đầu của cháu đủ 7 vòng, sau đó rồi bảo: "Con này cố gắng khai mở tâm nhãn, sau đây ông sẽ truyền cho con khẩu quyết Yểm Thần. Bí thuật này đã tạo nên danh tiếng của dòng tộc nhà ta. Đã tới lúc con phải kế thừa định mệnh này. Chỉ có thuật này mới có thể yểm được khôi." Ngồi xếp bằng lắng tai nghe, thằng Đán bây giờ tò mò. Bẩm ông, Khôi là gì vậy ạ? Dần dần có một loại tà ma tên là Khôi, chúng sống trong âm giới chuyên hút vong người mới chết. Kẻ nào bị nó hút hồn thì không thể đi vào luân hồi, chỉ thống cổ ngàn vạn kiếp. Phạm là các thầy pháp khác, khi gặp loại ma này thường dùng bùa chú nghịch nhân, tiền đồng để chấn điểm. Nhưng khác xa với các loại ma khác, Khôi là một loại có pháp lực cao thâm, chẳng những hút hồn người chết, chúng còn vật ngược lại thầy bùa. Chỉ có bí thuật của dòng họ ta mới có thể chấn ngự được chúng. Tiền nhân đời trước gọi đây là thuật yểm thần. Nói đến đây thì lá bùa cũng được họa xong. Thầy Thuận dùng tay trần gấp lá bùa thành một con hình nhân giấy, sau đó ghi bắt tự sinh thần của cháu nội mình đoạn dục. Cần máu nhỏ vào đây cho ta. Thằng Đán vội vàng làm theo. Sau khi điểm máu vào con hình nhân, thầy Thuận lầm bầm một tràng pháp quyết. Con hình nhân đang nằm trong đồng đĩa đột nhiên đứng dậy, rồi sau đó bốc cháy thành tro. Đem cho đó hòa vào một bát rượu, thầy lệnh cho cháu của mình uống sạch. Rượu chảy tới đâu, thằng Đán cảm nhận ruột gan của mình như có trăm ngàn vết dao cứa. Trong khi đó thầy Thuật vẫn điểm tay vào ấn đường của cháu, mồm thì thầm một tràng khẩu quyết rất dài. Từng tiếng gì rầm ấy như nhập vào óc của Đán, họa sâu vào trong tâm thức của nó. Đột nhiên thầy Thuật hét lớn: người cản yểm người, quỷ cản giết quỷ, thần cản diệt thần, vạn đạo đại kiếp, duy ngã độc tôn, chuyển nhân đời thứ 18, Trần Văn Đán nhập lệnh, khai. Đột nhiên dòng máu trong người của Đán cuộn trào như sôi sục, gần xanh dưới da bắt đầu cuộn lên hẳn rõ. Rồi sau một tiếng hét, cơ thể của thằng bé hồi lại như là thường, và khẩu quyết bản nãy đã khắc sâu trong đầu như là thuộc lòng từ lâu. Sau cái đêm cúng tổ ấy, suốt 49 ngày, thầy Thuận bắt cháu của mình ăn chay. Hết nửa đêm là xuống từ đường lên nhang rồi ngồi tu tập. Thế ngày thứ 50 thì vạn đạo đại thành. Tài năng là vậy nhưng hai ông cháu này luôn lấy việc thiện ra giúp đời, đã không ít lần đi trừ ma quỷ làm hại nhân gian. Và cũng chính bí quyết yểm thần này lại là khởi đầu cho hành trình trừ yêu chốc quỷ của thằng Đán sau này. Chiều hôm ấy sau khi cúng kiến cho một gia chủ, hai ông cháu cũng cáo biệt tìm đường về làng. Dòng giã đi liền qua hai ngọn núi, hai người bắt gặp một ngôi làng nằm náu mình trong dãy núi trùng điệp. Trải qua một hành trình dài, thân thể sớm đã mệt, thêm việc đường về làng còn xa, trời lại sắp tối. Vậy nên hai ông cháu quyết định xin tá túc tại làng, đặng sớm mai rồi rời đi. Nhưng mới bước qua cổng làng, cả hai ông cháu giật mình khi thấy một cây bông cực kỳ lớn, vỏ cây xù xì, trên thân có những mắt đổi lõm như gương mặt của người kỳ dị. Cây bông cao 9 tầng đó ngự trị ngay bên phải của cổng làng, tán cây rất to, trùm kín một khoảng đất rộng. Mới thấy cây bông này, thầy Thuật nhíu mày, trong lòng như gợi lên một điều gì đó. Thì một đứa bé đang chơi ở gần đó, thầy Thuật rộng chân tiến lại rồi hỏi: này, nhà cháu ở đâu? Có biết gốc các cây bông này không? Thằng bé mặt mày lấm lem, tay cầm con ngựa bằng đất sét, vội thật thà đáp: nhà cháu ở trong làng, bà cháu bảo từ khi bà cháu lên năm đang nghe các cụ kể về cái cây này trồng từ lâu, bà cháu bảo phải mấy trăm năm đó. Thầy Thuận nghe vậy thì ồ lên, móc cho nó một quan tiền rồi xua tay. Ngẩng mặt lên nhìn cây bông trải qua chừng ấy mưa nắng và thời gian, nhưng cành lá xum xuê che đi gần hết ánh mặt trời. Thằng Đán cũng nhắm mắt nhìn rồi thốt nhiên nói: ông ơi, ông xem kìa, trên cành cây có treo nhiều mảnh vải đẹp quá. Thầy Thuật lặng người nhìn, quả thật trên một cành cây mọc thấp chìa ra triển đất dốc có treo rất nhiều mảnh vải. Những mảnh vải đó có kích cỡ, màu sắc và hình thù khác nhau. Thế là thầy Thuật giật lấy mảnh vải đưa lên tầm mắt xem, thầy thấy bên trong ghi tên tuổi. Dựa theo bát tự sinh thần thì đều là trẻ con. Ngó ra sau gốc cây bồng, thầy nhận ra có một ngôi miếu nhỏ. Bên trong ngôi miếu xây cao bằng đầu gối ấy có một bát hương, chân nhang cắm chỉ chít, nhưng mà tuyệt nhiên không có chút tàn tro nào rơi vãi chung quanh, chứng tỏ luôn có người ra vào dọn dẹp và hương lửa không bao giờ tắt. Đang trầm mặc suy nghĩ, chợt hai ông cháu thấy có một bóng người thấp thoáng tiến lại. Định thần nhìn kỹ, đó là một người đàn bà lưng cầm chặt ngoài lục tuần, trong tay của bà ta ôm một thứ gì đó khư khư. Và khi còn cách nhau độ tầm chục trượng, thầy Thuật nhận ra thứ mà bà ta đang ôm trong tay là một đứa bé trắng trẻo. Nhắc thấy hai ông cháu, người đàn bà khẽ gật đầu chứ không lên tiếng gợi chuyện. Trước con mắt ngạc nhiên của hai người, bà này đặt đứa bé xuống bên cạnh gốc cây bông, Sau đó lên nhằng cho ngồi miếu rồi bóc một ít vỏ cây, đem bóp vụn rồi trả lên tay chân của đứa bé. Nhưng mà lạ thay đứa bé bắt đầu gào khóc, khản giọng như bị ai đánh. Bà già hoảng hốt quay lại quỳ gối trước ngôi miếu rồi bắt đầu khấn lạy. Thế là thầy Thuật bấy giờ bèn xiên ngang, nhìn đứa bé đang khóc ngằn ngặt, thầy vội hỏi: "Bẩm bà, đừng có sự gì vậy?" Bà già bấy giờ liền ngẩng đầu lên nhìn hai ông cháu một lượt. "Hai ông cháu chắc là ở xứ khác tới cái làng này có phải không?" Thuật bấy giờ liền thưa: "Dạ thưa phải." Bà già đứng dậy tiến lại bế cháu vừa dỗ vừa đáp: "Vài lông không biết gốc tích cây thần này rồi. Đây là cây thần. Người làng tôi có một tục lệ, phàm là con dân trong làng có việc gì cần cầu cảnh, chỉ cần mang một chút lễ vật nhỏ ra cái miếu kia khấn vái, thần cây sẽ giúp xử lý mọi chuyện trôi chảy. Nếu nhà có con cháu đầu ốm mãi không khỏi, chỉ cần xin thần cây ban cho một ít vỏ, trà sát vào người và thành tâm khấn nguyện, bệnh tật ắt tiêu tan." Thầy Thuận nghe vậy thì nhíu mày: "Bà cho ta hỏi, cái cây này sống bao lâu?" "Hơn 400 năm, tôi nghe các cụ phỏng đoán như vậy." Thầy Thuật nhìn vào thân cây rồi lẩm bẩm: "Cây này sống đang hơn 400 năm, nếu như vậy thì ít nhất cũng có đạo hạnh. Phàm là thần mộc lâu năm thường tỏa mùi hương thơm ngào ngạt, tại sao cái cây này lại bốc mùi ẩm mốc hôi tanh như vậy?" Chưa kịp để cho bà già đáp, từ trong tay này thầy đang đeo bên mình có một thứ gì đó cục cựa như muốn phá kén chui ra ngoài. Chưa còn mắt ngạc nhiên của bà già, bên trong tay này có một con chồn nhỏ bằng cẳng tay thò đầu ra. Con chồn thoăn thoắt leo lên vai của thầy ngồi, toàn thân của nó phủ một lớp lông vàng như là mo cau phơi bàn nắng. Thân thể nhỏ bé nhưng cái đuôi rất dài. Con chồn trừng trừng nhấn đôi mắt màu nâu đồng nhìn lên cây rồi lại nhìn thầy Thuật. Bà già không hề biết đây là một hồ tinh được thầy thu phục và ngay đi theo trong những lần cúng kiến yểm đạo. Trong đầu của thầy chợt vang lên tiếng nói trầm trầm: "Nên là con tà mộc tu luyện thành tinh, nhà thầy đừng kinh động nó kéo nó hại chết đứa trẻ." Bà già nhìn con chuồn vàng vài giây rồi đổi giọng: "Chết thật, nhà ngoan nói hàm hồ vậy. Đây là cây thần ban phúc cho làng tôi, ngày nào chả có 5-7 người tới đây xin đọc." Thầy Thuận vỗ nhẹ lên trán rồi chắp tay: "Xin bà thứ cho, tôi ngu độn cho nên không hiểu cái sự ấy. Đây đích thị là một cây thần, làng bà đúng thật đại phúc mới có được nó." Nghe những lời này, gương mặt của bà lão giãn ra. Sau một lúc chuyện trò, hai ông cháu ngỏ ý muốn xin tá túc lại nhà bà một đêm vì đã lỡ độ đường. Là một kẻ rộng lượng, thế hai ông cháu thật thà, cho nên bà lão cũng vui mừng mời về nhà mình nghỉ chân qua đêm. Nhưng vào hạ mình ngồi xuống cái ghế gỗ trong nhà, đoàn lấy bát nước tràn từ tay con trai, thầy Thuận bấy giờ liền chợt nghiêm mặt: "Tạ ơn bà và cậu đã cho ông cháu ta tá túc một đêm. Có sự này ta phải nói thật. Ta là một thầy pháp, xin bà hãy bình tâm nghe ta. Cái cây mà bà lục lại và dân làng lâu nay tin tưởng thực chất là một tà mộc, nghĩa là yêu quái cây thành tinh. Ta không dám nói điều đó trước mặt nó, không phải là vì ta sợ, mà là sợ nó phát hiện ra sẽ làm hại tới cháu nội nhà bà." "Thầy bảo gì? Đó là cây thần mà, sao lại thành cây yêu quái được chứ?" "Ta có giải thích thì cũng không có hiệu quả đâu. Bây giờ thế này, nếu bà tin tưởng nghe lời của ta sắp đặt, tất cả cũng chỉ vì an toàn cháu nội của nhà. Ngược bằng không tin, sợ là hương lửa trong nhà tới hồi tuyệt tử." Người con trai của bà lão vội đáp: "Thưa thầy, thật ra có tới 4 mạng người thắt cổ chết đặt cây bông đó. Bản thân nhà cháu cũng đang hồ nghi đó là một cây ma quỷ. Nhưng chẳng riêng gì bu cháu mà tất cả người trong làng đều có một chấp niệm, tin rằng cái cây đó là thần. Nay thầy đã nói vậy, nhà cháu xin hết lòng nghe theo." Thầy Thuận vuốt một chòm râu rồi hỏi: "Trong ngày hôm nay có gia đình nào trong làng đến cái miếu đó cúng kiến nhà anh biết không?" "Sao bẩm thầy là có. Là gia đình của lão Bá Hận. Sáng nay lúc ra đồng cày ruộng, nhà cháu có thấy gia đình của lão ra cây cây xin một ít lá trả lên người của đứa con đang bị bệnh ghẻ lở. Nhà lão lại ở sát vách nhà cháu." Thầy Thuật bấy giờ liền vội dục: "Đưa ta sang đó ngay." Người trai đinh nhận lời luôn và đưa thầy sang bên nhà bá hộ. Thế nhưng rằng tới nơi mới nghe thầy Thuật bảo rằng cây bông đó là giống mộc tinh. Là bá đang hầm hầm lửa giận, lão ra sức xì vả, thậm chí còn thét ra nô nhào tới đánh thầy. Nếu không có con trai của bà lão ngăn cản, chắc hay ông cháu thầy Thuật nhận một trận đòn thù. Sau cùng cả ba đành kéo nhau ra về. Về tới nhà bà lão, thầy bảo đem hết cho nhang lên bàn thờ ra hòa vào với bát rượu. lại đem bát rượu đó dài chung quanh nhà. Quả nhiên tối đó nhà bá Hộ xảy ra một sự lạ. Tiếng hét của lão bá đánh động dân làng, cho nên ai nấy đều thắp đuốc lao qua giúp đỡ. Cả hai ông cháu thầy Thuận và con trai của bà lão nhân cơ hội đó cũng lao sang thăm dò thực hư. Trước khi đi, thầy còn cẩn thận thư ra hai ấn sắc lệnh dán ngay ở cửa nhà, bảo vệ an nguy cho đứa bé, vì thầy biết âm tà nhất định sẽ tìm về quấy quả. Sang tới nơi thấy đứa cháu trai nhà lão bá đang nằm trên giường co giật, hai con mắt lờ mờ không còn thần trí. Thằng bé lúc tỉnh lúc mê, miệng nó luôn làm nhằm trên cây bông có một người với đôi mắt đỏ lòm đang gọi tên nó. Dân làng đứng đầy sân nhà lão bá, nhưng mà tuyệt nhiên không ai xử lý được tình huống này. Mấy ông thầy thuốc trần mạch cũng lắc đầu bó tay, không tìm ra nguồn cơn của căn bệnh. Đông lúc này hai ông cháu cùng con trai của bà lão mới tách ra đám đông, vội tiến lại gần giường nơi vợ chồng lão bá đang vật vã khóc. Thầy Thuật bấy giờ lên tiếng: "Có ta ở đây, yêu ma quỷ cái nào dám hành động chứ?" Nhớ đến hành động vô lễ của mình lúc sẩm tối, lão bá chợt trở nên sượng sùng. Nhưng đứng trước tình cảnh nguy ngập này, lão bèn quỳ xuống ôm chân của thầy rồi ra sức lục lạy: "Xin đồng hãy cứu cháu thôi, ngàn vạn quan tiền cũng xin đem ra hậu tạ." Thầy Thuận gạt lão bá ra, đoạn móc trong túi ra 8 cây kim bằng đồng đỏ, đôi tay thuần thoát cắm dọc 8 đạo huyệt trên người của thằng bé. Tay trái của thầy cầm tam thanh linh lắc liên hồi, miệng lầm rầm khấn vái. Thằng bé không còn co giật nhưng bất chợt đứng dậy, hai con ngươi đỏ rực như lửa, nhìn thầy chồng chọc làm dân làng á khẩu một phen. Thầy Thuật rút bên nông ra một con dao sắc, đoạn chém mạnh vào không khí chính giữa nó và thầy. Bất thình lình từ miệng của thằng bé có một làn khói đen thoát ra, làn khói lao vụt ra ngoài vườn sau qua hướng cửa sổ, còn một tiếng gầm khiến cho ai nấy đều thất kinh bát đảm. Thằng bé đột nhiên đổ ập xuống, lát sau thần hồn trở về nhập xác, cất tiếng khóc oe oe vang cả căn nhà: "Thần nhân, xin nhận của vợ chồng ta một lạy." Thằng đán chẳng vừa vội đòi lại công đạo cho ông mình: "Chả phải ông bá hùng hổ đòi đánh chết chúng ta?" Vợ chồng lão bá bấy giờ xấu hổ cúi mặt. Thầy Thuận đỡ hai vợ chồng lão dậy, toàn hiệu triệu dân làng lại để nghe thầy kể về mộc đinh. Được một lúc thì thầy tiến về cửa sổ nơi bóng đen ban nãy vừa thoát ra, mới đưa tay quẹt đám bụi còn đọng trên đó. Ngay lập tức thầy nhận ra vương vãi trên thành cửa còn mấy giọt máu huyết xót lại bốc mùi tanh tưởi. Về sầu thoát xác, cái thứ nhại nhép định qua mật ta, hồ ra ở đâu? Ngày sau, tiếng thét từ trong tay nải đang đặt bên cạnh, con chuồn vàng chui ra. Theo vết máu đọng trên cửa, chuồn vàng đánh hơi rồi nhìn thầy. Giọng nói trầm trầm trong đầu của thầy Thuật lại vang lên: "Nó vốn là một cây bông tu đạo, công tích được không ít công đức vài trăm năm qua. Lần này tác oai tác quái là do con yêu nghiệt sống ngay dưới cái miếu đá. Có điều này có đạo hạnh thâm sâu nên ép cây bông thần phải nghe theo ý nó. Cây bông ấy sớm đã là ma đạo, yêu nghiệt đó dựa vào bát tự sinh thần của những đứa bé viết trên cây, rồi sau đó nhằm nửa đêm thư ra hồng huyết câu dẫn linh hồn, nhằm hấp thụ hồn phách mà tăng cường ma lực. Cây bông cũng nhận ra không ít lợi ích nên bắt tay với nó." "Lai lịch của con yêu đó thế nào?" "Nó là một con quỷ ở ngay đầu sông, nhưng không phải là ma già. Nó chuyên dình để khi người ta gần bờ sông thì hù cho họ té xuống. Ma già kéo chân của người ta xuống nước thì nó nhào tới hớt tay chìm, hại chết không biết bao nhiêu là mạng người." Thể Thuật nghe xong thì nộ hỏa xung thiên, hai nắm tay nắm chặt quyết tâm diệt trừ nó. Vì hồ gia đã nhắc đi nhắc lại con yêu đó tu ma đến mấy trăm năm. Để chắc ăn, thầy gọi 8 người chơi đinh tuổi dần, bảo cháu của mình viết đủ 8 ấn sắc lệnh tam tinh, rồi bảo 8 kẻ đó đeo lên cổ. Sau khi chuẩn bị xong, thầy bảo: "Con quỷ ngựa ở miếu hoang là thứ tu yêu, làng này muốn yên ổn thì đêm nay phải theo ta đi diệt nó. Bây giờ 8 thằng này theo ta, còn lại ở đây tuyệt đối không được vì tò mò mà ra xem, kẻo oan mạng." Nói xong, thầy Thuật bảo cháu mình làm nhanh ngay hình giấy trên ghi hai cái tên kỳ lạ rồi điểm máu vào. Xong xuôi, hai ông cháu cùng 8 kẻ kia đút đuốc đi ngay, còn một mâm lễ mới nhờ gia đình của lão bá chuẩn bị. Tiến ra gốc cây, thầy Thuật đặt mâm lễ trước miếu đá, rồi sau đó cho lên hai tờ giấy màu đỏ có ghi bát tự sinh thần của hai đứa trẻ. Hai đứa trẻ đó là hai hình nhân bằng giấy mà thằng đán mới tạo. Thắp nhang cúng xong, thầy len lén chuẩn 4 đạo bùa quanh gốc cây rồi lầm bầm điều gì đó. Họ ra theo lệnh bèn nấp sau một mô đất cao, cách cửa miếu chừng 2 trượng và chờ đợi. Trước khi rời đi, thầy còn nhìn Hồ ra và dùng tâm ý truyền lời. Ta dùng cái điệu hồ ly sơn nhằm dụ con tà yêu ra câu diệt thần hồn. Ngài là thần gia tu tiên, chỉ cần dụ nó ra, phần còn lại cứ để ta lo. Sau khi bỏ đi một đoạn, cả đám dừng lại, nấp sau một bụi cây và nín thở dõi theo. Quả nhiên là ngôi miếu phát ra một luồng âm khí đáng sợ và một vệt sáng đỏ lờ mờ xuất hiện không rõ hình thù. Luồng sáng đó lướt tới ngay tờ giấy màu đỏ mà thầy thuật mới trao lên. Chỉ chờ có như vậy, thầy bèn bắt pháp quyết rồi lầm nhầm đập. Tức thì 4 lá bùa quanh gốc cây cháy bùng lên như 4 ngọn đuốc. Thế gặp biến luồng sáng đó, hoàng kinh lao vụt vào trong miếu đặng tìm đường thoát thân. Hồ ra ở đâu? Ngay sau tiếng hét của thầy, con chuồn vàng từ sau mô đất bèn lao ra, chặn đứng trước mặt của yêu tà. Thầy thuật lúc bấy giờ tiến lại, tay cầm một thanh kiếm gỗ, giọng nói uy mãnh bấy giờ gầm lên. Tà yêu, ta biết có ngày hôm nay tại sao lại còn gieo nhân ác. Hôm nay ta cùng Hồ ra quyết câu diệt ngươi tan hồn nát phách. Con tà yêu bị giáp công hai mặt tiến thoái lưỡng nan, nhưng nó tuyệt nhiên không hề khối lỗi. Nó hóa thành hình một đứa bé con, mặt mày xanh nanh vàng, thân mặc yếm đỏ. Toàn tìm đường thoát thân nhưng bị cản lại bởi trận pháp của thầy đang điều khiển. Cổ họng của nó phát ra những tiếng gầm gừ mỗi lúc một lớn. Hai con mắt đỏ rực màu máu nhìn thầy để hung bạo. Nhưng mà dù con quỷ có pháp lực thế nào cũng chẳng thể đấu lại một bậc thầy cao tay và một thần gia có ngàn năm tu luyện. Thanh kiếm trong tay của thầy thuật chém con quỷ làm đôi. Tiếng rú kinh hoàng làm ai nấy đều khiếp đảm. Hồn phách con quỷ bị Hồ ra nuốt trọn. Trong thoáng chốc, bầu không khí nặng nề như được thả lỏng. Tám gã trại đình lúc ấy mới dám tiến lại. Theo lệnh của thầy bắt đầu phát tung ngôi miếu, đào chốc cả mảng lên. Thầy thuật nhìn cây bông một lượt, lại nghĩ nó cũng có thời gian cứu giúp dân làng, cho nên lắc đầu thở dài tha cho nó một con đường sống. Được rồi, theo tao về thôi. Đám người cất bước về nhà lão Bá Hận. Nhưng chưa đi được mấy chục trượng, chợt trên trời mây đen vần vũ, phong ba ầm ầm trên đầu, rồi một tia sét chói lòa đánh xuống. Cây bông bị chẻ làm đôi, bốc cháy phừng phực, tiếng cành lá gãy đổ ầm ầm. Về tới nhà lão Bá, thời gian đổ sang giờ tí tăm khắc. Sau khi nghe đám trai đinh thuật lại, đám người có mặt trong nhà ai nấy đều quỳ xuống hết lời lạy tạ ân đức. Đúng lúc đó, chánh tổng của làng này vội đứng dậy, chắp tay sát một xá cung kính. Ông Chánh đưa đôi mắt đượm buồn rồi cầu khẩn: Lạy thần nhân, xin hãy cứu gia đình tôi. Mới nghe thấy lời này, đám người làng ái ngại nhìn nhau. Người làng này ai cũng biết ông Chánh quyền uy là một bậc nhân đức. 18 tuổi thành lập gia thất, 24 tuổi đón đứa con trai đầu lòng. Đứa bé lên 5 thì bà Chánh học máu chết trong mâm cơm. Sau đó có tin bà đồn bà bị kẻ xấu thư bùa. Sau đả kích đó, ông Chánh một thân một mình gả chống nuôi con. Ông lập một lời thề không bao giờ đi thêm bước nữa. 28 tuổi ngồi vào ghế cao nhất trong làng. Kể từ đó, ông Chánh luôn đối xử công bằng, thưởng phạt phân minh, thành ra trong làng rất được nể trọng. Người con trai độc nhất của ông Chánh tên tục là Khá, nay đã trưởng thành. Hễ như cha của mình, Khá là một người điềm đạm, học giỏi, lầu lầu thông kinh sử. Vậy mà oan trái xảy đến với gia đình ông Chánh cách đây đúng 3 tháng. Một đêm trước khi lên kinh ứng thí thi đỉnh, Khá đột nhiên phát bệnh nằm liệt giường liệt chiếu. Dòng dã 3 tháng nay, ông Chánh đã mời về rất nhiều lang y cao tay, nhưng chẳng ai chẩn ra bệnh. Đường Dương không được, ông Chánh đành tìm tới Đường Âm. Có bệnh thì vái tứ phương, cổ nhân vẫn vậy như vậy. Thế nhưng mà biết bao thầy cúng tới nhà, rồi cúng kiếng yểm đào, lập đàn chẳng mấy ngày mấy đêm mà cũng chẳng ăn thua. Khá vẫn nằm liệt giường, tính tới nay mệnh như đất mảnh chỉ treo chuông. Gia sản trong nhà đã bán đi phân nửa. Vậy mà ngày nhập quan của Khá có lẽ chẳng còn bao xa. Nay thấy thầy thuật là một bậc kỳ tài, ông Chánh vội lạy lục xin thầy cứu giúp. Thân thể còn đang mệt mỏi, nhưng thích người làng cũng hùa vào cầu xin. Sau cùng, ông Chánh cùng thầy thuật vội vàng theo ông Chánh về nhà. Trên đường làng lúc này chỉ có 3 bóng người đi bên nhau. Thầy thuật nhấp một hơi thuốc từ cái tàu đồng rồi căn vặn: Cậu tử nhà ông tự dưng đổ bệnh hay sao? Trước đó thế nào? Dạ bẩm thầy, trong nhà tôi trước nay vốn khỏe mạnh, vậy mà sau cái đêm ấy chẳng hiểu sao cơ thể nó như bị rút cạn sức lực, không thể nào có thể gượng dậy. Toàn bộ việc ăn uống, sinh hoạt, tắm rửa, ỉ đái đều do một tay tôi giúp. Thật chẳng biết gia đình đã gieo nghiệp chướng gì mà tai họa ập tới. Dào chân tiến nhanh theo ông Chánh, cuối cùng căn nhà năm gian bên trong mập mờ đèn dầu hiện ra. Theo chân ông Chánh tiến vào trong buồng, ngay lập tức thầy thuật ngồi xuống để kiểm tra. Tên tay vạch đồng tử của người bệnh rồi lại bóp miệng dọi đèn dầu vào để soi kỹ. Thấy lưỡi của khá đã chuyển sang sắc tím thâm. Thầy thuật đã có một dự cảm không lành. Đúng lúc đó thằng Đán theo ông mình tới đây vội cầm bàn tay của khá liền rồi nói. Ông à, sao đầu móng tay của người này lại đen kịt thế? Là thuật rút hồn. Nhà ông dạo này có gây thủ chúc oán vai không? Đứng rúng gió ở cạnh giường, ông Tránh lắc đầu. Chẳng dám giấu gì thầy. Từ dạo ngồi vào cái ghế chánh tổng lằng này, tôi luôn cư xử mọi người một cách công bằng, thưởng phạt phân minh. Ngay là không làm mất lòng ai thì hơi quá, nhưng mà kỳ thật không thể nhớ ra đã gây thủ với ai. Thầy chừng chừng nhìn vào bàn tay của khá rồi phán. Con trai ông bị người ta yểm rồi, đây là thuật rút hồn, một loại vu thuật tàn ác. Người dính thuật này sẽ không chết ngay, ngày ngày hồn phách bị rút đi từ từ, đúng là sống chẳng bằng chết. Vu thuật này cho dù đã bảo vệ hay làm hại người khác đều đem một vật trấn đã được chuẩn bị rồi chôn cất ở gần người cần yểm. Thần chú sẽ hiểu nghiệm sau khi được thư chú. Người bị yểm trên móng tay biến thành màu đen như con của ông đây. Ngừng lại một giây, thầy thuật bây giờ đánh mắt rồi bảo. Ta không biết gia đình ông đã gây thủ chuốc oán với ai, nhưng mà kẻ thư yểm quả thật là một kẻ ác nhân. Việc này ông đừng lo, ta nhất định sẽ quản tới cùng. Không thể để cho kẻ gieo bùa nhởn như sống những tháng ngày sung sướng. Ngay bây giờ ta sẽ tìm cách lôi thứ chấn vật đo lên rồi tính tiếp. Sau khi hỏi rõ tên tuổi bắt tự sinh thần của khá, thầy thuật giục cháu của mình cắt một hình nhân giấy, sau đó ghi tên tuổi của khá lên. Mà còn chưa giáo, thầy đã gấp gọn con hình nhân thành bốn, rồi sau đó cắn đầu ngón tay, nhỏ vào đó ba giọt máu. Đặt con hình nhân trong lòng bàn tay người bệnh, thầy thuật nắm chặt tay của khá rồi lẩm bẩm: sinh thần bắt tự như chim điền cảnh, người dễ nhập vòng cho lên thầy khảo. Là thay khách chợt dùng mình mà bừng mắt, và ngay bàn tay đang áp chặt con hình nhân giấy, có một làn khói đen bắt đầu bốc lên. Làn khói đó bắt đầu thâm nhập vào da rẻ của thầy thuật, rồi càng lúc càng lan rộng, bắt đầu từ mu bàn tay lên tới khuỷu tay rồi trườn lên tới tận vai. Càng ngày luồng khí đó lại càng hiện ra rõ một sắc đen sậm. Sát tới gần cổ của thầy, đột nhiên một làn khói rụt lại khi bắt gặp lá bùa thầy đang đeo ở trên cổ. Chỉ một tiếng khởi vang lên, làn khói như một thực thể vuông hình rồi lại rụt lại rất nhanh, đoạn biến mất vào trong bàn tay của khá. Giờ cánh tay lên ngang tầm mắt, thầy thuật bấy giờ lẩm bẩm: thứ vô thuật thấp kém này mà cũng tính làm hại tới ta, thật là không biết trời cao đất dày. Đoàn quay sang nhìn cháu nội của mình rồi hỏi: còn có nghe thấy gì không? Thằng Đán gật đầu rẽ mắt nhìn bức tường đá cao hai trượng ở sân trước, đứng bên cạnh hồi hộp dõi theo. Ông Tránh nghệt mặt vì chẳng hề nghe tiếng gì. Thằng Đán vội đáp: ở bức tường vườn trước nhà ông, chấn vật chắc chắn là gần đó. Thầy Thuận gật đầu: cháu ta đã có tiến bộ rồi, đi theo ta ra đó. Ba người tức tốc kéo nhau ra vườn trước. Sát bên bức tường đá cao lớn ấy, quả nhiên thấy một đám đất có dấu hiệu bị đào bới. Tự mình dùng tay trần bới đất, thầy thuật bấy giờ lôi trong hốc ra một cái hộp gỗ, trước con mắt kinh hãi của ông Chánh. Thầy thuật bắt đầu mở cái hộp gỗ ra, đập vào mắt ba người là một con rắn được gấp bằng giấy đỏ. Trong miệng của nó là một màu giấy ghi bắt tự sinh thần của khá. Cả dần thầy thuật bảo cháu mình xé tan tờ giấy, miệng bấy giờ lẩm bẩm: đốt chấn vật này đi, kẻ ra bùa sẽ bị bùa quật lại, cậu nhà tất sẽ được cứu. Bất thình lình thầy thuật bấy giờ liền nói lớn: biết pháp hành pháp, hà cớ tại sao lại gây ra cái việc thất đức như vậy? Nửa đêm canh ba không sợ hắc bạch vô thường tới câu hồn hay sao? Ông Tránh cùng với thằng Đán ngạc nhiên nhìn, trần bên kia tường rào có tiếng nói vang lên, là giọng của một người đàn ông: đạo hữu à, việc gì nên quản thì quản, coi chừng làm hại tới hương hỏa đó. Thầy Thuần bấy giờ liền đáp lớn: sương hận tình thù hoa, hữu tâm hạ yểm độc, một người yểm một người, nhân quả vô cùng lớn. Giải chấn vận buông oán niệm, nhà người thì thế nào? Tiếng nói ở bên ngoài như đã gầm lên: dỗ trở lên ba, đều hữu chắc cũng biết chấn vật bị giải thì cả gia đình kẻ neo bùa và kẻ thuê mướn sẽ hộc máu mà chết. Đào Hiếu cũng phải gánh một phần nghiệp chướng, khi đó máu chảy thành sông có đáng không? Huống hồ gì kẻ trong nhà đã chiếm hết uy danh của cậu chủ, nó chết là đáng lắm. Thầy Thuận bấy giờ liền trầm giọng: không sai, xe bùa thì dài bùa đều phải gánh nghiệp chướng. Thời điểm này ta đã sớm biết được từ lâu, nên không thể trơ mắt nhìn chúng sinh bị hại chết. Nếu đặt ngay thẳng như vậy, xin hỏi Đào Hiếu cao danh quý tính ra sao? Cả bên ngoài bật cười đoạn giễu cợt: không môn không phái, từng học trong chốn nhân gian, vì nợ chủ nhà một ân tình nên hạ yểm, muốn đấu thì đấu đi đừng nhiều lời. Thầy Thuần bấy giờ gần giọng: thời điểm này mấy mươi năm ta không xuất hiện, cũng xem như là sắp thất truyền. Nhưng mà thứ vu thuật của nhà ngươi quá sức tàn độc, lại dùng nó đi ám hại người tài, chứ không dùng thứ, hôm nay nhất định ta sẽ không bỏ qua. Vừa nói thầy Thuần vừa lấy ra một bó đuốc đốt con rắn giấy. Con rắn vừa bốc cháy thì bên ngoài có tiếng thét kinh hoàng vang lên. Bưng một tiếng thở dài, thầy Thuật lắc đầu: phu thuật hại người cuối cùng quay lại cắn trả chính bản thân mình. Ác quả sinh căn, hãy để cho ngọn lửa này thiêu sạch nghiệp chướng đi. Bất thình lình tiếng hét bên ngoài biến mất, thay vào đó là tiếng cười khanh khách vang lên. Liền sau đó là giọng nói ồm ồm vọng tới: Đào Hiếu có biết cách thắng nghiệm là hạ một yểm khác hay không? Thầy Thuận trừng mắt nhìn hoảng hốt, nhận ra bên trong con rắn giấy còn có một con rắn khác màu trắng nhỏ hơn. Và trong khi thầy còn chưa kịp buông ra thì con rắn trắng đó đã bập ngay một nhát vào ngón tay của thầy. Thầy Thuật rút lên ngã ngửa lại đằng sau trước con mắt thất kinh của cháu nội mình và ông Tránh. Bên ngoài tiếng cười đắc thắng đã biến mất, thay vào đó giọng nói ồm ồm lại vang lên: phong vân biến đổi, đấu yểm vô biên, thật không biết tự lượng sức mình, chết là đáng lắm. Cầu chủ, chúng ta về. Bất thình lình bên kia bức tường cúng của thầy Thuật lại gần lên: Đạo Hiếu thật là thâm tàng bất độ, không cần trọng kéo, hôm nay đúng là ngày rỗ của ta. Trong tay của thầy con rắn trắng đã bị giết chết, và tấm bùa trên cổ thầy đang tỏa ra một vầng sáng màu vàng nhạt. Bên ngoài tiếng nói của kẻ kia đã lạc đi: Ngài là ai? Tại sao liên tiếp phát được vu thuật của ta? Tự tạo nghiệp không đáng được biết. Nói rồi thầy Thuần kẹp con rắn trắng đã gãy cổ trong tay mình, đoạn lẩm bẩm đọc chú: nhất thiên hữu ý, vạn cổ vô thiên, thiên sinh giáng thủy, tà vật đẩy lùi, khai. Đoàn móc trong túi áo ra một đồng tiền âm dương và ném qua hàng rào. Đồng tiền cháy rực lao tới ấn đường của kẻ đứng bên ngoài. Chỉ thấy kẻ ấy khiếp đảm kêu lớn: ngài là truyền nhân của thuật yểm thân. Sau câu hỏi đó, đồng tiền kim trần vào trán, kẻ đó gào rú trong ngọn lửa thiêu đốt thân xác, rất nhanh đã hóa thành tro bụi. Trước khi bị câu diệt, một tia tàn hồn thoát ra, biến mất sau một cái chớp mắt. Bóng đen còn lại khiếp hãi cắm đầu chạy biến vào màn đêm. Đến lúc này ông Tránh hoàng hồn ra mặt, ông run rẩy hỏi việc kẻ bên ngoài kia, nhưng thầy Thuật chỉ lắc đầu không đáp. Suốt đêm đó thầy làm lễ để tống khứ hết âm khí trong người của khá xa. Đến gần canh tư thì việc ấy mới thành. Đêm đó hai ông cháu nán lại nhà ông Tránh nghỉ ngơi. Sáng hôm sau khi ăn xong mâm cơm khoản đãi, trước khi rời đi thầy Thuật có nói: nói trong ba ngày trong đằng này có một gia đình hộc máu chết, đó chính là kẻ thuê người ám hại cậu nhà. Cậu nhà đã tiêu trưởng hết khí âm, chỉ còn một tuần trăng tất sức khỏe mạnh lại như xưa. Đêm qua ta gieo quẻ thì cậu nhà sau này tất đỗ đạt làm quan to, mong cậu nhà giữ vững tấm lòng trinh để bách tính bớt lầm than. Ông Tránh quỳ xuống vái lại thầy. Mà đến khi bóng dáng một cao một thấp khuất dạng ngoài cầm, ông mới gạt nước mắt rồi đứng dậy. Rời khỏi làng này suốt quãng đường về làng, nét mặt của thầy Thuật chìm trong một sắc trầm tư. Mặc cho cháu của mình hỏi gì cũng không đáp. Về tới làng, thầy Thuật chỉ tiếp tục hành thiện bằng việc bốc thuốc cứu người, và thằng Đán đêm nào cũng dày công tu tập cho tới 7 ngày sau. Đó là một đêm trăng sáng vằng vặc và trời lộng gió. Sau bữa cơm tối, hai ông cháu bảo nhau khiêng chõng tre ra ngoài sân. Gió vẫn thổi từng cơn rì rào, đem theo mùi nhang chậm ngan ngát dọc về từng hồi loãng tan. Cơn mưa dai dẳng từ cách đây một canh giờ, nền trời thoáng đãng hơn và không gian nhuốm một màu lạnh lạnh. Ngồi ở chõng tre kia trước nhà, thầy Thuật nhận nha cây tách trà lên miệng. Nhâm một ngụm khoan khoái, thầy ngẩng mặt nhìn con trăng rằm tháng 7. Tháng này là tháng xá tội vong nhân, Còn rằng đêm 13 dường như to hơn, ánh sáng cũng nhiều hơn, như một bức màn màu trắng đục chụp xuống khung cảnh làng quê quạnh quẽ. Rầm rầm nơi bờ ao trước nhà, tiếng cách nhái gọi bầy từng hồi, lên trong đó là tiếng cầu kinh từ căn nhà nào đó. Phía sông bi thúc lào thì trầm ngâm dõi mắt nhìn hướng con ngõ thâm u. Tầng tán che già mọc hai bên đường rủ xuống gặp gió khẽ vặn mình. Khung cảnh thắng mở cửa mà dường như tĩnh mịch hơn hẳn. Để tay bấm đốt tay, thầy bắt đầu nhầm tính một điều gì đó. Vầng trán nhăn nhúm cách nhau lại, đôi mắt không giấu nổi nét ưu tư. Vẻ tính đằng ban nãy đã biến mất trên gương mặt sạm gầy. Đầu canh hai rồi, người cần tới sao còn chưa tới? Khẽ lẩm bẩm một mình, đôi mắt bốn phần mở đục rõ ra hướng con ngõ như đang ngóng đợi. Ở bên cạnh ông mình thằng Đán tò mò: ông ơi, ông đang đợi ai sao? Thầy Thuật gật đầu nhưng mà không đáp. Quả nhiên chưa đầy 10 nhịp thở, từ đầu ngõ thấp thoáng xuất hiện một bóng người tiến lại. Bóng người đó mặc một bộ đồ tối màu, dáng hơi đậm, đứng đi tập tễnh và bước đi như loài rắn đang vươn mình. Hai cánh cổng tre được mở ra, chỉ nghe giọng của thầy nhận ra ngay người tới không ai khác là ngoài ông Tám Thọt, một người bạn cố chi hay tìm tới nhà đàm đạo trà thuốc. Buồn một tiếng chào hỏi, ông Tám dạo chân đi qua lối đi chảy sỏi rồi tiến lại gần chõng. Chưa kịp hạ mình ngồi xuống, tiếng của thầy Thuật bấy giờ đã vội vàng cất lên: bác Tám này, bạn ấy quan bác tới nhà ta, thế cảnh gì lạ trên đường không? Ông Tám nghệt mặt chẳng hiểu đầu cua tay nheo ra sao, vừa vác cây gậy dò đường xuống cạnh chõng, ông hạ mình ngồi xuống thuận miệng hỏi: lạ là lạ thế nào? Nhưng mà đột nhiên ông sực nhớ điều gì bèn bảo: khoan đã, bạn ấy đi qua ngõ nhà bá hộ Mão, tôi thấy có mấy con chó mực đứng bên ngoài, nó cứ nhằm nhà đó mà chu lên, chẳng hiểu nó có điểm gì. Người ta bảo chó mực chu đêm là có ma quỷ quanh nhà. Tôi học hành rốt nát kiến dài chỉ được tới đó. Gương mặt của thầy Thuần khẽ căng, rót nhanh cho bạn mình một tách trà, thầy lại bày ra nét tư lự. Nhấp một ngụm trà thì ngẩng nhìn con trăng rồi nói một mình: giờ tới canh ma còn ngót nửa canh giờ, cầu mong không có sự gì. Có chuyện gì mà đêm nay quan bác nghiêm trọng vậy? Chưa thâm tình ta cũng chẳng giấu gì bác. Bác nãy gieo quẻ xem, vận hạn cho người làng, ta thấy quẻ xấu lắm. Đêm nay trong làng sợ là có tang, mà chưa bói đừng ra nhà nào. Nay quan bác nói vậy sợ là nhà Mão gặp họa, mà kỳ lạ là cái họa ấy ta không có nhìn ra. Nghe tới việc có tang, gương mặt cũng Tám đột nhiên đổi sắc. Dù không phải là người tinh thông đạo pháp, cũng chẳng biết tỏ thế giới âm dương, nhưng là người bạn tâm giao, ông Tám cũng nghe thầy Thuật kể trên dưới trăm lần. Qua lại với nhau đã lâu, hồi này hết ông Tám Thọt biết một điều, đó là thầy Thuật là một thầy bùa cao tay, một người kỹ tính ít nói như thầy không phải phán bừa như vậy. Ông Tám dùng mình nhìn ra ngoài ngõ, bàng hoàng trong lòng một nỗi bất an vô định. Nhấp một ngụm trà đắng chát, thầy Thuật trầm mặc dõi mắt hướng ra nhìn của ông Tám rồi bảo: e rằng tháng 7 âm một năm nay không yên bình cho nổi. Bây giờ còn đương sớm, nhà bác nên về nhà. Phải nhớ đêm đến dù có nghe thấy gì cũng không được bước ra khỏi nhà kẻo oan mạng. Về tới nhà nhớ đem tản nương ở bàn thờ gia tiên rắc ra trước cửa. Trong nhà có bao nhiêu đèn cũng phải thắp hết. Chưa qua giờ dần thì sống chết không có được rời nhà. Nghe giọng nói đề nghị chồng, ông Tám đột nhiên bật cười. Uống cạn cốc trà, ông chộp lấy một cây gậy dò đường ra đến trước mặt. Quan bác đây đang coi thường thằng này phải không? Tưởng tôi là phường xăm sống sợ chết. Này nhé, gần 20 năm trước thầy bu tôi chết đuối vì đấm đỏ. Chính quan bác đã gọi vong thầy bu tôi để hai cái xác nổi lên, lại còn bỏ hết tiền ra lo cho thầy bu tôi mộ yên mà đẹp. Từ ngày đó tôi đã lập một lời thề rằng sống chết thế nào cũng bảo vệ quan bác chu toàn. Này quan bác tính biến tôi thành kẻ bội ước. Thầy Thuận lắc đầu, đôi mắt đăm đăm nhìn ra con ngõ hoang vắng. Việc này e là nghệ trọng. Bạn ấy ta liên nhang gieo quẻ thì thấy làng này sắp xuất hiện một cửa cực âm đầm. Là phúc hay họa còn chưa rõ, người ta không thể kéo nhà bác đi vào chỗ chết. Việc đêm nay khác xa với những lần trấn tả trước kia. Ngay cả ta cũng không chắc có thể đem bản lĩnh của mình ra đối chọi lại. Ông Tám quả quyết đáp: sống mà cứ hèn nhát thì đâu xứng hai chữ nam nhi. Chết thì sao chứ, cũng chỉ là một lần nhắm mắt, có khi còn buông bỏ được bao đau khổ trần thế. Biết không thể cản được, thầy Thuật đánh buông một tiếng thở dài, Nhấp nốt ngụm trà thì vội vỗ vai ông Tám. Được, nhà bác nhất định không về thì đêm nay chúng ta cùng chờ xem có sự gì. Ngồi bên cạnh nghe câu chuyện, thằng Đán bấy giờ nhíu mày. Thế nào là từ cực âm đồng hả ông? Thầy Thuật kiên nhẫn giải thích. Là một gia đình trong 7 năm có 7 người đàn ông chết liên tiếp thì sinh ra thứ âm tà đó. Nó như một lời nguyền máu vậy. Nếu gia đình đó bị chết sạch đàn ông thì nó sẽ ám tới dòng họ khác. Đây là một lời nguyền tàn độc. Đúng ra là một vu thuật dùng để diệt sạch một ngôi làng. Một khi từ cực âm đồng hình thành, nếu nó chọn gia đình nào thì chẳng cần đợi tới thời hạn 1 năm. Chỉ cần 1 ngày nó cũng có thể kéo theo một mạng, bất biệt nam nữ già trẻ. Thằng Đán lạnh người hỏi, vậy khi nào thì cái thứ đó hình thành và phải làm sao diệt được nó? Thầy Thuật thở dài rồi đáp, nếu tới năm thứ 7 gia đình đó tiếp tục có người chết thì cực âm đồng sẽ sinh ra. Nó ẩn thân trong thân xác của người đã mất. Muốn diệt nó phải dùng ngân châm được tầm máu quả đen rồi đâm thẳng vào ấn đường của người mất. Nếu để nó thoát ra sợ là tai họa to, vì chẳng biết nó sẽ chọn vật chủ là gia đình nào. Ông Tám Thuận sửng sốt trên ngang. Gia đình bá Hồ Mão 6 năm qua quả thật liên tiếp 6 người chết đàn ông. Lẽ nào đêm nay thứ ma quái đó được sinh ra? Nếu vậy làng ta e là gặp cơn nguy biến. Thầy Thuật gật đầu, sau đó lệnh cháu mình vào buồng đem ra một hũ sành máu quả. Riêng bản thân của thầy thì xuống từ đường dưới lòng đất lên nhang cho tổ sư, đoạn thỉnh trên bàn thờ xuống một cây ngân châm. Cây ngân châm này dài 1 gang tay, là lông của một con nhím tu yêu hơn 300 năm. Trên được khắc những hoa văn rất rối rắm. Chuẩn bị thêm những thứ cần thiết cho vào một tay này, thầy Thuật vội trở lên chõng tre, trong lòng hồi hộp chờ đợi. Đêm này là đêm tháng 7 âm hồn. Nếu gia đình bác Hộ Mão thực sự có thêm người mất thì từ cực động âm đồng sẽ mạnh gấp 100 lần những loại thông thường. Đây là điều mà thầy Thuật cảm thấy vô cùng lo lắng. Cả ba ngồi bên nhau một lúc rất lâu, đến khi tiếng chuông chùa bên núi vọng về ba ngồi âm vang, cũng là lúc giờ tiết canh bàn đã điểm. Vừa lấy cái hũ sành đã được niềm phòng kỹ, thầy Thuật sẽ ngay tấm bùa bắt chéo trên nắp đoạn mở ra. Rút trong tay áo ra một miếng vải đỏ, thầy nhúng vào trong hũ, sau đó lau liền lên cây ngân châm. Thứ dịch màu bá trầu đó bốc ra một mùi tanh lợm giọng, làm ông Tám Thọt đang chớp mắt đứng xem thiếu điều suýt ói mửa. Nó là cái gì vậy thầy? Đây là lần đầu tiên tôi thấy mùi của nó tưởng quá. Thầy Thuận bấy giờ lật ngược ngân châm, đôi tay vẫn đều đều lau vải lên, vừa làm vừa giảng giải. Đây là máu quạ đen, đồ tốt đấy. Đêm nay phải có nó mới chống lại được. Cũng mong là quẻ không ứng. Lào xong cây ngân châm, thầy bảo cháu mình đóng nắp hũ sành, niệm phòng lại bằng 2 lá bùa, rồi sau đó thất sắc chờ đợi. Chưa quá nửa canh giờ, ngay bên nhà bá Hộ Mão đã có tiếng khóc vang trời. Cả ba người giật mình nhìn nhau. Thầy Thuận bấy giờ vội dặn, Đán đâu? Ở nhà khóa kỹ cổng cửa lại, tuyệt đối không được ra khỏi nhà, đã nghe chưa? Thằng Đán vâng dạ. Trong khi đó, thầy Thuận và ông Tám lập tức tìm sang nhà bá Hộ Mão. Trên con đường u ám với hàng che rủ mình, lác đác đã có những bóng người đốt đuốc lao sang vì tiếng thét quá lớn. Chẳng mấy chốc trong xóm này đã tụ lại, ùn ùn đi bên nhau. Mặt mày ai nấy đều lộ rõ nét nghi ngờ. Sang tới nơi thấy đứa con trai thứ 5 của bá Hộ Mão đột nhiên lăn ra chết, người ta bàng hoàng ra mặt. 6 năm nay cứ 1 năm gia đình nhà này lại có một người chết. Là chết một bề toàn là dòng đinh. Cái chết đầu tiên cách đây 6 năm là của ông cụ thân sinh dòng bá Mão. Sau đó thì tới ông bá, tới anh ruột và em ruột của ông. 2 năm gần đây lần lượt người con cả và người con trai thứ 4. Bây giờ tới lượt người con trai còn lại trong nhà cũng chết. Mà 7 cái chết này đều là chết bất đắc kỳ tử, rất khó để giải thích. Ở bên ngoài sân, tiếng thở dài của một bà lão vang lên. Nhà bá Hộ Mão lại có người chết rồi. Tiếng của một ông cụ đồng tình. Năm nào cũng vậy đó, cứ tới tháng 7 là có tang, mỗi năm một mạng, chẳng biết có phạm phải trùng tang gì không. Một chị trung tuổi cảm thán, người mất là thằng Hợi, vậy là hương hỏa gia đình ông Mão đứt rồi, giàu sang mà tuyệt hậu, vô phúc thay. Một kẻ khác mới tới xem náo động bèn hỏi, thằng Hợi nó làm sao mà chết, chiều nay tôi vẫn thấy nó ra đồng thăm lúa, đang khỏe mạnh như vậy đột nhiên lăn ra chết là sao? Một kẻ tỏ ra am hiểu bèn giải thích. Nghe đám gia nô trong nhà nó báo, chiều nay sau khi đi thăm đồng về, thằng Hợi đau bụng âm ỉ, nó mới uống ít cao vương tử để giảm đau. Thế mà tối nay nó nhất định đợi uống rượu. Đám giàn đồ cố ý ngăn cản, thì nó dùng đòn roi giáng trong một trận. Đúng là dại dột. Cao vương tử thêm rượu trắng vào thịt bục ruột. Mày uống non nửa chén, thằng Hợi đang hộc máu chết tươi trên bàn cơm. Một kẻ cả kinh nói: thằng này ngày thường tính cách hiền lương, có bao giờ nặng nhẹ ai bao giờ. Thế mà nay lại đánh cả đầy tớ, cứ như bị ai đó điều khiển. Hay có khi trong nhà có tà ma trú ngụ. Thầy Thuận và ông Tám cũng sang tới nơi. Khi đi vào trong thấy thằng Hợi đã được khiêng lên giường, mặt được đắp một tấm vải trắng, máu từ thất khiếu không ngừng trào ra. Ở dưới giường đám đàn bà trong nhà vật vã khóc than, cả thầy Tám mạng. Tiếng bà nội thằng Hợi thều thào đầy chua xót: trời đất ơi, gia đình tôi phạm phải cái nghiệp chướng gì, tại sao lại chặt đứt hương hỏa trong nhà tôi vậy chứ. Tiếng khóc lóc vang lên cùng mùi nhang trầm ngào ngạt, biến không cảnh chìm trong một sắc tang thương. Đám chức sắc trong làng nghe tin dữ cũng tìm tới, bắt đầu lo liệu cho đám ma lúc nửa đêm. Bên ngoài tầng không trời đang sáng trăng, đột nhiên mây đen kéo tới, rồi chỉ thoáng chốc gió bắt đầu thốc lên dữ dội. Đám tre già mọc sau nhà vặn mình rít lên những âm thanh cột kẹt. Sấm chớp bắt đầu đánh xuống từng cơn, báo hiệu cho một đêm không lành. Che đầy nửa khắc khi cố quan tài chuyển tới thì mưa gió bắt đầu đổ xuống. Hơn trăm người có mặt đều trú vội trong nhà. Cả nhà năm gian bề thế là vậy mà nay ken đặc người. Cả đứng kẻ ngồi lố nhố vòng trong vòng ngoài. Mặc cho không gian sấm sét ngoài kia đang dập trời, tiếng khóc của đám đàn bà nhà ông bán nỉ non cất lên ai oán. Nhạc thấy đám người trong đội tang lễ của làng có mặt, ông chánh tổng vội dục: mấy ông vật tắm rửa cho thằng Hợi, rồi còn làm cho nó cái lễ khâm liệm. Nhưng đúng lúc này thầy Thuật từ trong đám đông bước lên vội nói: việc này các ngươi không làm được, để đó cho ta và ông Tám để lo. Trong làng này thầy Thuật là người đức cao vọng trọng, ai nấy cũng đều kính cẩn, thậm chí có sự kính cẩn đó còn có chút sùng bái. Vậy nên mới nghe thầy nói vậy, cả đám lùi lại để cho thầy tự tay hành sự. Sau khi đám đàn bà nhóm bá được người ta dìu ra, thầy Thuật nháy mắt ra hiệu trông Tám để chuẩn bị việc tắm rửa thi hài của người chết. Trước đó những thứ cần thiết để chuẩn bị cho việc rửa thi cũng được đám người trong nhà chuẩn bị chu toàn. Bề trên cái bàn gỗ kê cạnh giường, xác của Hợi nằm đó bày ra một con dao nhỏ, một mảnh vải trắng dùng để buộc tóc cho tử thi, hai tấm vải khác, một dùng để tắm, một cái để lau, trên một cái lược để chải tóc, một gáo dừa để múc nước. Trước đó thầy Thuận còn lệnh đám gia nô nấu nhanh cho thầy một nồi nước hương ngũ vị, bao gồm bạch đàn, tùng diệp, quất diệp, đỗ diệp và một khóm xả có sẵn trong vườn nhà. Thêm một nồi nước nóng và một cây chậu gốm đựng nước thừa cũng được đem lên. Sau khi chuẩn bị xong, thầy Thuật cùng ông Tám bắt đầu dùng một tấm vải lớn quây quyến giường lại. Ở bên ngoài đám đàn bà bắt đầu quỳ xuống, giọng bà nội của Hợi thi thiết: cháu ơi, để các ông ấy tắm gội sạch bụi trần, đau đớn thay cháu ơi là cháu. Nói xong đám đàn bà lại được người ta dìu ra ngoài. Khi đó lễ tắm rửa mới được cử hành. Theo tục lệ ngàn đời ở làng này, nếu người mất là thân phụ thì do con trai tắm xác, nếu là phụ mẫu thì con gái lớn vào tắm. Đối với những người không có con thì người trong đội tang lễ làm thay. Nhưng đêm này người trong làng hồ nghi cái chết của Hợi có gì độc địa lắm, nên thầy Thuận đích thân hành sự. Dù trước nay thầy không bao giờ động tay vào những việc này. Cởi quần áo của nó đi, thầy Thuận nói với ông Tám trong khi tự mình bắt đầu kéo tấm vải ra. Mấy trên gương mặt người chết thấm đẫm máu tươi, hai mắt lồi tướng mồm ngậm không lại được. Ông Tám bắt đầu đâm sợ, nhưng dẫu vậy ông vẫn cắn răng lột bỏ đồ lụa trên người của Hợi, đưa tay vạch đồng tử, lại kiểm tra rái tai và lòng bàn tay. Thầy Thuận lặng người một lúc rồi bảo: thầy theo đúng những gì ta biết thì có lẽ là tử cực âm đồng đã nhập vào xác này. Phạm là xác nào bị thứ đó trú ngụ thì đồng tử sẽ biến thành màu đỏ, rái tai thâm đen và lòng bàn tay nổi lên những sợi hồng tuyết. Vậy tại sao thằng Hợi vẫn không hề có dấu hiệu ấy? Lẽ nào sự thật trúng độc mà chết? Ông Tám chẳng dám đoán bừa, ấy vậy cứ lấy khăn nhúng nước ngũ vị hương rồi lau mặt, lau người chết cho sạch. Là một chân trong đội chủ trì tang lễ của làng, nhưng việc này ông Tám sớm thành quen. Sau khi lau xong thân xác của Hợi, ông bắt đầu dùng được chải tóc, lấy mảnh vải buộc tóc, lại lấy khăn khác lau hai tay hai chân. lấy dao cắt móng chân, móng tay, mặc cho nó bộ quần áo mới thẳng thớm và chỉnh tề. Xong rồi ông Tám gói móng chân móng tay để vào quan tài chuẩn bị khâm liệm rồi đem chôn. Hai người đàn ông trải tấm vải lên giường, đó là một tấm vải dày, rộng 5 khổ, dài 12 thước, sau đó khiêng thi thể đặt lên. Dùng các sợi vải trắng để buộc vai, buộc hông, buộc đầu gối, hai ngón chân cái vào với nhau. Đặt hai tay thẳng hợi lên bụng và buộc hai ngón tay cái vào nhau. Với tấm vải trắng cuối cùng, ông Tám phủ lên mặt xác chết, gọi là nghi thức phủ diện. Sau khi hoàn thành, thi thể thằng Hợi không khác gì, thầy Thuận mới thống tháo tấm vải quay rồi dặn: việc tắm rửa cũng đã xong, bây giờ các ngươi thay nhau canh giữ thi hài cho thật cẩn thận, không được để cho chó mèo tới gần. Đám người trong đội tăng lễ vâng lệnh, bắt đầu cắt cử nhau, và lễ phúng điếu diễn ra trong đêm u buồn. Bên ngoài cơn mưa lớn đã tạnh được một lúc, con trăng ló dạng khỏi tầng mây đen, nhưng thầy Thuận vẫn nán lại không về. Trong lòng thầy vẫn thường trực một nỗi lo, và nỗi lo đó quả nhiên biến thành sự thật vì xác của Hợi gặp thi biến. Lúc đó bên trong căn nhà rộng rãi, ngoài xác đang nằm trong mùng còn có hai người trong đội tăng lễ ngồi đó làm nhiệm vụ canh xác. Bên trên đầu quan tài hai ngọn đèn cầy màu trắng tỏ cỡ bắp chân của người đang rừng rực cháy. Ngoài trong căn phòng đóng cửa chỉ có ánh đèn lập lòe. Trong không gian u tịch đó, chẳng biết làm gì nên hai người canh quan ngồi nói chuyện phiếm cho nhanh thời gian trôi qua. Cái đàn ông trẻ hơn lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng: quan tài này có cần canh đủ 2 ngày 3 đêm không bác Hậu à? Xịt một hơi thuốc dài phả ra một làn khói trắng, ông Hậu vươn vai ngáp dài: không, thầy Thuật bảo sáng mai đem chôn ngay. Trong việc này chắc chắn có điểm gỡ. Mày mệt mày cứ đi nằm đi bán à, để tao canh được rồi. Bạn liền chép miệng: nhận tiền làm việc mà cháu thấy tội quá. Thế bảo con gái lớn nhà ông bán đã tìm được ý nhân chung, đang định đưa về cho gia đình coi mắt thì thằng Hợi đột ngột ra đi như vậy. Thế thì ai còn cưới xin được, khéo lại thành gái lỡ. Ông Hậu thở dài thườn thượt đáp: dân gian vẫn thường có câu gọi là Diêm Vương muốn ngươi chết canh ba, tuyệt đối sẽ không lưu ngươi đến canh năm. Đây cũng là số mệnh an bài của thằng Hợi, không thể chống lại mệnh trời. Đang mải mê câu chuyện, bất thình lình một cơn gió lạnh từ sau vườn thốc lên, lèn qua khe cửa khiến hai cây ngọn đèn cầy phụt tắt. Bóng tối về hãm cả căn nhà. Thế việc trong lòng quan tài phát ra tiếng sột sột như tiếng vải rách, làm cho kẻ canh quan giật mình. Theo bản năng, ông Hậu lần mò lên bàn cúng kiếm cái ống thổi tính kêu sáng ngọn đèn. Nhưng vừa sờ lên bàn cúng, ông giật mình rụt tay vì cảm nhận rõ tay mình vừa chạm vào bàn tay khắc lệnh cấm. Xuân dậy lần mò tiếp, may mắn sao cái ống thổi lửa đã tìm thấy. Nhưng ngay khi ngọn đèn cầy bên trái vừa thắp lên, ánh sáng leo lét chiếu rọi thì hỡi ôi, xác của Hợi đang đứng ngay bên cạnh ông Hậu. Hai mắt của nó trợn trắng mà trừng trừng, tuyệt một màu ma quái. Chưa kịp để hai người phản ứng, thằng Hợi chợt phát ra tiếng cười khanh khách. Hai người canh quan kêu thét lên vì run sợ. Thằng bạn bỏ chạy thục mạng ra hướng cửa, còn ông Hậu vì quá kinh hãi ngất xỉu tại chỗ. Trong căn nhà quản quan tài u ám, chỉ có thây ma của thằng Hợi và ông Hậu nằm bệt ở nền nhà. Bạn dồn hết hơi tàn kinh hãi tông cửa chạy ra sân trước, rồi gào toáng cả lên, đánh thức tất cả người ở và người nhà dậy. Thầy Thuật cùng ông Tám và mấy người đang nghỉ ở tiểu đình nghe tiếng thét vội lao lại. Bằng thần sắc hoảng hốt, thầy hỏi gấp: có chuyện gì? Bạn thở dốc lắp bắp không thành tiếng: có ma, ôi dồi ôi thầy. Vừa nói không ra hơi, thằng bạn run cầm cập chỉ tay về phía nơi quan tài: sao trên bật quan tài tỉnh dậy, có quỷ. Không chậm trễ, thầy Thuật cùng đám người lao nhanh về phía đó. Đập vào mắt mọi người là một cảnh tượng cực kỳ kỳ quái. Mấy chục con gà đang chờ cắt tiết làm cỗ đột nhiên đứng dậy, vỗ cánh phành phạch. Bên ngoài hàng rào, tiếng gào rú giận người của đám chó trong đàn cũng bất chợt hú lên. Khi mọi người chạy đến nơi thì một hình ảnh kinh ngạc cực độ đập vào mắt của họ. Thằng Hợi lúc này đang bò dạp người canh ông Hậu, hí hoáy làm một cách gì đó. Mấy bó đuốc soi rọi vào căn phòng, mọi người kinh hãi thét lên rồi mạnh ai nấy chạy thoát thân, bỏ lại thầy Thuận và ông Tám ở đó. Vì đầm vào mắt của họ lúc này, thằng Hợi đang xé xác ông Hậu. Nó cầm cái đầu lâu ướt đẫm máu thịt rồi đưa lên miệng cắn. Thành ngầm răng rắc của tiếng xương vỡ và máu huyết nhễu ra đầy nền nhà. Thì biến rồi. Nhận ra có người lạ, thằng Hợi bỏ cái đầu lâu nhào tới tấn công hai người. Nhưng ba đồng tiền thấy bình thông bảo trong tay của thầy ném ra, kèm theo đó là tiếng rì rầm độc chú. Ba đồng tiền ném tới trúng thân xác của thằng Hợi, tạo thành những tiếng nổ. Xác của Hợi bị bật lại đằng sau, cổ họng gào lên những tiếng en éc như lợn bị chọc tiết. Thân ảnh của thầy thuật nhào tới với cây ngân châm trong tay, thầy điểm ngay vào ấn đường của thằng Hợi rồi thét lên: "Diệt!" Ngay sau tiếng hét ấy, thằng Hợi vùng vẫy điên cuồng, cuối cùng nằm trơ ra, trở lại hiện trạng là một cái xác cứng lạnh. Đám người nhà ông Bá lao tới, thấy cảnh xác người có một cái xác cụt đầu bê bít máu, ai nấy đều ói mửa. Đúng lúc đó bức tường bên ngoài hàng rào sức chân có tiếng rú kinh hoàng. Thầy thuật lao ra ngoài móc trong túi ra một lá bưởi, đem vỏ nát ra đó bôi lên mắt của mình. Vừa khai nhãn thầy vừa chừng mắt nhìn. Chờ đám người nhà ông Bá kéo ra, thầy tròn tay xuống một mô đất rồi lệnh: "Nhanh, cho người đào đám đất này lên." Đám giàn nồi trong nhà theo lệnh chủ bắt đầu dùng cuốc thuồng để đào. Hùng hục một lúc, một gã lôi lên được một thứ vật kỳ dị. Thứ vật ấy khá nặng, được đặt trong một tấm vải đều màu trắng như màu khăn tang. Quanh quanh lớp vải ba sợi dây thừng màu vàng nhạt. Đã lấy vật ấy, thầy thuật hạ mình ngồi xuống sau đó vội mở. Đập vào con mắt bàng hoàng của cả đám người, bên trong tấm vải đó là một viên gạch mộc. Không, đúng ra là một gốc nứt vỡ ghép lại thành một viên gạch hoàn chỉnh. Bên trên mặt họa lên một hình thù kỳ dị, là một con quỷ cầm giáo đâm thẳng vào chữ Lý, chính là họ nhà ông Bá. Mới thấy cảnh này, thằng thuật trừng mắt rồi thốt lên: "Là gạch đưa tang. Phu thuật này là phép yểm độc địa, là phu thuật thổ yểm." Bà nội thằng Hợi bấy giờ hoang mang hỏi: "Thưa thầy, gạch đưa tang là gì?" "Nhà bà xem này, viên gạch này được gói trong một tấm vải trắng như là một tấm khăn hiếu. Đây đích thị là phép yểm bằng gạch đưa tang, nhằm hại chết dòng đinh trong nhà bà. Bốn góc gạch vỡ được lấy từ bốn bức tường ở bốn hướng đông tây nam bắc. Hình vẽ này biểu thị bao giờ nam nhân trong nhà chết hết mới thôi." Bu ruột của thằng Hợi hoảng loạn ôm đầu: "Kẻ nào ác đức muốn hại hương hỏa gia đình ta tận diệt." Thầy thuật cầm một góc viên gạch lên xăm soi rồi nói: "Thể theo độ tuổi của gạch thì ít nhất nó đã có gần 50 năm. Bà nội của thằng Hợi bấy giờ rùng mình: "Đúng là vào thời gian vợ chồng tôi dựng nên tư dinh này, còn lẽ nào là tay thợ ấy?" Đoán chắc bà cụ biết điều gì đó trong chuyện này, thầy Tuấn ra sức cặng hỏi. Bà nội của Hợi bèn kể lại sự việc năm ấy. Cách đây 50 năm, vợ chồng của bà dựng nên tư dinh này thuê một đám thợ về để xây cất. Trong số thợ đó có một gã chơi đinh làng bên. Vì không làm vừa lòng chồng bà, cho nên lúc xây dựng căn nhà xong, bị chồng bà khấu trừ hết tất cả tiền nong. Lẽ nào chính tay thợ đó đã làm phép yểm này? Thầy thuật lặng người một lúc rồi đoạn thở dài: "Vậy đích thị thì là hắn ta. Loại vu thuật thổ yểm này chỉ có người đạo mới có thể thực hiện được. Có lẽ hắn ta ghi thù với gia đình của bà. Bà có biết tung tích của hắn ta không?" Bà nội của thằng Hợi bấy giờ sầu khổ: "Chừng ấy thời gian rồi chẳng biết hắn còn hay mất. Chỉ biết hắn là người tổng quán thánh làng Nhậm Doanh, tên tục là Hận. Còn sống thì năm nay cũng ngoại thất tuần." Bố ruột của thằng Hợi bấy giờ sợ sệt: "Bẩm thầy, thầy có thể hóa giải dùm nhà con cái tai ương này không?" Thầy thuật bấy giờ liền lắc đầu: "Thổ yểm này có thể bảo vệ gia chủ, cũng có thể giết sạch người trong nhà, tùy vào lời nguyền của kẻ gieo yểm. Nay dòng đinh trong nhà đã mất, phép này không cần giải cũng tự tan. Nhà bà nên chôn cất cho thằng Hợi, còn kẻ gieo yểm tất cũng không toàn mạng, vì chấn vật đã bị phá rồi." Cùng lúc đó tại một căn nhà, thằng Đán đã đi ngủ được một lúc. Bên ngoài con ngõ hoang lạnh, thằng Mõ theo thông lệ vẫn đi giao đêm. Đêm nay sau khi nghe tin gia đình bác hộ Mão có người chết thộc máu, chỉ vì tin đồn gia đình bác hộ Mão có quỷ quấy phá, thành ra thằng Mõ cũng cảm thấy hơi lo. Không lo sao được khi một mình đi giữa trời đêm tối. Vậy nên đêm nay Mõ không dám đi đường chính mà chọn đường tắt. Giống cổ giao lên cho có lệ rồi tìm cách chuẩn về nhà cho an tâm. Từ đầu đường rẽ trái qua một dãy bốn cái ao hoang, rồi qua một dãy nhà dân mới về tới nhà Mõ. Nhà thầy thuật thì ở hướng đối diện với nhà gã. Khi tới trước cổng nhà, đột nhiên Mõ giật mình khi một con chim lợn không biết từ đâu vỗ cánh bay xuống. Con chim đó có sải cánh lớn lắm, đậu ngay trên hàng rào của nhà thầy thuật, rồi chừng con mắt xanh như hai hòn lửa nhìn Mõ đăm đăm. Trong chân con chim có một thứ gì đó nom như một mảnh gỗ mục. Và trong khi thằng mõ đang chừng chừng thì bất thần con chim đợn xòe cánh, ngẩng cổ cào lên một tràng. Tiếng kêu của nó khiến mõ buồn rùn tay chân. Bất ngờ con chim lợn đập cánh bay lên, ném thứ vẩn đang quắp dưới móng vào mặt mõ. Thế là mõ cầm lên rồi vào cạnh bó đuốc, thấy tiếp bên trong tấm gỗ khắc mấy chữ bằng mực đỏ: giam hồn lệnh, từ cổ vạn văn truy hồn pháp, thiên sinh giang thủy hướng tây nam, vô vương chi thuật thu hồn con cháu trần tộc. Vừa đọc xong dòng chữ này, đột nhiên bó đuốc trong tay của mõ rơi xuống. Hai mắt của mõ đổi sang sắc đỏ như loài dã thú, mồm của hắn hoác rộng, lưỡi thè ra như là kẻ bị nhập. Trong đêm vắng, tiếng thở từ cổ họng của mõ phát ra từng hơi hồng hộc, hệt như hơi thở của loại dã thú. Và như có một sức mạnh vô hình điều khiển, thằng mõ lầm đổi tiến từng bước sang hướng nhà thầy thuật, động tác lật đật như bị ai đó giật dây. Nhưng mới đi ngang qua cổng nhà thầy, bất thình lình bức tượng hai con chó đá đặt hai bên lối vào khẽ rùng mình. Trong đêm tối mở trăng được, con chó đá chợt phát ra những ánh nhìn quỷ dị. Và nơi hốc mắt ấy có mấy tia sáng màu đỏ bắn thẳng ra cầm, nhằm thẳng hướng người mọ thằng mõ. Nhưng bốn luồng sáng đó không đủ để cản chân thằng này. Thằng mõ nhún mình nhảy qua, chỉ một bước đã vụt vào trong sân, cô nhảy kéo dài cả mấy trượng. Ở trong nhà nghe tiếng bước chân ngoài sân vọng vào, tưởng là ông nội mình bên nhà ông báo về, thằng đán ú ớ choàng tỉnh. Nó bước xuống khỏi giường vừa dụi mắt vừa tiến ra. Những cây thèn gỗ vừa hạ xuống cánh cửa còn chưa kịp mở, thì từ bên ngoài thằng mõ đã nhào vào, cùng với một tiếng rít chói tai. Thằng đán bất ngờ bị xô té về sau với một lực mạnh, nó ngã trên nền nhà, ánh mắt không giấu nổi kinh sợ. Thế thằng mõ hai mắt đỏ rực, lưỡi thè lè, nhớt dãi trong miệng không ngừng rơi ra cùng tiếng gầm gừ điên dại. Là một kẻ tu đạo, thằng đán biết thằng mõ bị ma nhập. Hồ phù sinh hồ tử, con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh. Ngay khi giây phút giật mình chưa qua, đán vội cắn đầu ngón tay điểm thẳng vào chán mõ rồi thét lớn: thiên thông ngũ công, vạn nhược quỷ thần, khai. Máu vừa điểm vào chán, lập tức có một sức mạnh vô hình hất tung mõ ra ngoài hiên. Mõ loạng choạng ngã lộn cổ ngoài sân, nhưng rất nhanh vùng lên, tiếp tục vươn đôi tay mười móng vuốt sắc nhọn nhào tới nhằm tấn công thằng bé. Còn lúc đó ở bên kia nhà đang trầm mặc nhìn hòn đá yểm hồn, bất thình lình lá bùa trên cổ thầy thuật rung lên, tỏa ra một luồng nhiệt bỏng rát. Mới thấy điều này, lập tức thầy thuật vùng dậy, cắm đầu cắm cổ lao ra khỏi nhà ông bá. Ông Tám cần lại mấy giây sau đó lập tốc đi theo mà không hiểu chuyện gì. Đợi kịp thầy, ông Tám ra sức cặn hỏi, nhưng thầy thuật không nói gì, chỉ nghiến răng lao đi. Mới qua cổng thì bên trong nhà cháu mình đang bị đè nghiến, bên trên là một thân thể toát ra một luồng âm khí dữ dội. Ngay lập tức thầy thuật hét lớn: vân triển kiếp hử, liệt minh ngũ chiếu, giáng lâm trước tiền, khai. Cùng với tiếng thất ấy, thầy nhào vào nhà vỗ thẳng lên đầu của thằng mõ. Ngay sau cú vỗ đó, thằng mõ rú lên, đổ ập thân thể lên người của thằng đán. Bê sóc cháu mình lên, thấy trên cần cổ của thằng bé có một vết cào rớm máu. Tại nơi vết thương ẩn hiện những tia máu màu tím thẫm đang chui nhanh vào huyết mạch. Không chậm trễ, thầy thuận vội điểm vào ngay huyệt bách hội và phong chỉ, đoàn bế cháu mình đặt lên giường đặt nằm xuống. Lúc này thằng mõ ú ớ tỉnh dậy, nó ngơ ngác nhìn chung quanh không hiểu tại sao mình ngồi trong nhà của thầy. Sau một lúc nói chuyện, thần trí phần nào hội đủ, mõ với méo mặt kể lại việc thích mảnh gỗ trong chân con chim lợn. Việc sau đó thế nào cũng không hề biết. Biết chắc thằng này đã dính thuật nhiếp hồn, lập tức thầy thuật cả giận, trong đuốc tiến ra ngoài cầm. Theo sự chỉ dẫn của mõ, rất nhanh tấm gỗ được tìm thấy, nhưng văn tự trên đó hoàn toàn biến mất. Bóp nát miếng gỗ trong tay, thầy thuật trừng mắt: giam hồn lệnh, cho mày dám làm hại cháu ông, đừng trách ông diệt môn. Đứng sau lưng nghe những lời này, ông Tám cả kinh. Quan Bắc bảo sao? Thế nào là giam hồn lệnh? Kẻ nào đã gieo bùa này? Vừa quay vào trong nhà, thầy thuật vừa nói: thuật này dùng máu của một đứa bé sơ sinh tạo nên, máu chưa tinh huyết, chưa bị bẩn bụi trần, đem viết lên một tấm gỗ quan tài. Phàm là kẻ nào chạm tới tấm gỗ rồi nhìn thấy những văn tự ghi trên đó, hồn phách bị chấn nhiếp, mặc sức để người ta điều khiển. Ông Tám dùng mình, mượn gió bẻ măng, pháp thuật của kẻ này cũng thật thông thiên. Vậy quan bác có đoán được ai gây nên không? Thầy thuận trừng mắt đáp: cả đời tương hành đạo cứu người, từng đấu yểm với biết bao kẻ tà ma ngoại đạo, gây thù chuốc oán không ít. Rồi kẻ giao lệnh giam hồn này núp trong bóng tối, nhưng tôi biết chỉ có duy nhất một môn phái biết thuật này. Vô thuật này không truyền cho người ngoài, chỉ truyền cho đệ tử độc môn, mỗi đời chỉ có một người. Nhưng mà điều nguy ngập nhất đó là khi trúng thuật này, nếu trong một năm không tìm ra cách giải, kẻ trúng thuật tất khí mạng vong. Ông Tám cả kinh nhìn vào trong nhà. Lẽ nào thằng Đán... Thầy Thuận đi thẳng vào trong nhà, ngồi xuống kiểm tra mạch tượng của cháu. Thầy cháu mình càng lúc càng lịm đi, da rẻ chuyển sắc tím tái. Ngay lập tức thầy lật úp Đán lại, cởi áo nó, lấy ra một lúc 12 kinh ngân châm, điểm lần lượt lên 12 huyệt dọc sống lưng. Chờ khoảng 10 nhịp thở thì rút thiết xuống ngân châm, lật ngừa thằng bé lại. Lấy trên bàn thờ một lọ sứ, bên trong có chứa một chất dịch màu nâu nhạt. Thầy banh miệng cháu nội rồi vội vàng dốc hết vào trong họng của thằng bé. Chất dịch vào tới đâu đều trào ra đến đó. Thầy phải xốc thằng bé lên ép mãi mới uống được một chút. Là thay mới nốt được một ngụm thì toàn bộ những tia máu hiện sắc tím thâm dần co rút lại. Nên vị trí trái tim của Đán hiện rõ quầng thâm như bị ai đánh. Đặt cháu mình nằm xuống kéo tấm chân mỏng đắp lên. Thầy Thuật trừng mắt nhìn ra màn đêm rồi lẩm bẩm: bây giờ ta xin giao phó đứa cháu nội của mình cho quan bác, xin quan bác bảo vệ nó thật chu toàn. Phải nhớ trong vòng 100 ngày tuyệt đối không được cho ăn chất tanh, nếu không bệnh tình của nó phát tác chậm chậm, khi đó hoa đã tái thế chẳng cứu sống được. Vậy con bác tính đi đâu? Tôi cần chuẩn bị một vài thứ để tìm đến môn phái đó. Thứ nhất là để tìm thuốc cứu cháu tôi, thứ hai phải một lần ra tay diệt sạch bọn chúng. Nói rồi thầy quả quyết tiến ra từ đường ở sau vườn, trên tay đã thủ theo một cây đèn dầu. Cánh cửa xây âm của từ đường hiện ra, thầy Thuận nắm chắc ngọn đèn từ từ bước xuống. Cánh cửa cũng rùng rình đóng lại. Tiến tới minh đường, thầy lên nhang cho sư tổ, sau đó mở dưới cầm bàn thờ một cánh cửa. Bên dưới cánh cửa đó là một đường hầm sâu hun hút, có những bậc thang bằng đá dẫn quanh co. Hết một nơi thật dài, thầy cẩn thận bước xuống hầm mộ đen tối. Đi hết hành lang quanh co, bước chân tiếp tục đưa thầy vào một đoạn đường dài hun hút. Quánh đèn dầu hắt ra hiện rõ hai bên tô vẽ những hình thù kỳ quái. Bước vào chính điện, thầy Thuận nhanh chóng châm lửa vào tám bát dầu, lấy ánh sáng đặng quan sát hết thầy. Không cảnh hiện lên trước mắt thầy là một kiến trúc như căn nhà thu nhỏ, nhưng quy mô thì không hề nhỏ. Chính điện tiêu điều đổ một mẻ, trên mái ngói rêu xanh phủ kín, cánh cửa rách nát dẫn vào trong căn nhà bong chóc hết sơn, nửa khép nửa hở. Bước cạnh vào bên trong, bày ra trước mặt thầy là ba cỗ quan tài sơn đen, cái nào cái nấy đều được buộc bằng rất nhiều sợi thừng đỏ. Ngay trước đầu quan tài là ba bài vị bằng gỗ ghi tên từng linh chủ: Xà Tinh Chi Địa, Hỗn Huyết Chi Vương và Hắc Miêu Chi Thần. Cẩn trọng tiến lại gần, thầy Thuật bắt đầu lên nhang cho ba bát hương trước cỗ quan tài, sau đó xếp bằng nguồn niệm chú. Ba nén nhang vừa cắm xuống chỉ thoáng một cái bùng lên như ba ngọn lửa, và ba cỗ quan tài nằm im trong bóng tối rùng mình chuyển động. Ngay sau tiếng khai phát ra từ miệng của thầy, thì trong ba cỗ quan tài đó có ba luồng sáng lần lượt là xám, vàng, đen thoăn thoắt lao ra. Ba luồng sáng đó quyện lại làm một rồi lại phân rã làm ba, sau đó lao thẳng vào thân thể của thầy Thuật. Trên thân thể đã cởi bỏ sống áo ấy lần lượt hiện ra ba hình xăm. Ở bắp tay trái là một con rắn, ở giữa ngực thầy là một hình con hổ, bên tay phải là hình một con mèo đen với móng vuốt sắc nhọn. Hồi này hết thầy biết chuyến đi này lành ít dữ nhiều. Một mình thầy phải đương đầu với cả một môn phái. Vậy nên đêm nay thầy sử dụng đến cấm thuật của phép yểm thần. Thần đó là triệu hồi ba thần gia nhằm trợ sức cho mình. Thần gian vừa nhập xác thì từ đâu có một luồng gió lạnh tự ập tới. Sau khi quan sát một hồi không thấy có gì bất thường, thầy bèn tiến lại một góc. Nơi góc tối đó có một chiếc quan tài màu đỏ tươi chôn ngầm trong tường theo tư thế thẳng đứng. Ánh đèn dầu leo lét bập bùng, hiện ra một xác chết khô quắt được quấn vào một tấm vải đang ngả màu vàng. Trên đầu có một linh phủ bằng gỗ. Thầy Thuận xăm soi nhìn khắp một lượt xác chết rồi cầm bó đuốc soi kỹ linh vị trên đầu. Bất thình lình bên tai của thầy vang lên tiếng trầm trầm của hồ sa: có cần tới mức này không? Thầy Thuật không đáp, vội vã bắt quyết rồi niệm: tả hữu lục giáp, tiền hữu lôi điện, hậu hữu phòng vần, thiên tả vạn uế, trục khí nhi nhanh, cấp cấp như luật lệnh, khai. Ngay sau tiếng lệnh đó, thân sắc quắt quẹo đó chợt hóa thành một luồng hồng huyết. Luồng hồng huyết đó tan loãng vào đêm đen. Một tiếng thở dài thì tiếp tục tìm tới góc hầm bên kia. Bên kia góc hầm có tấm cửa bằng đá xanh thẳm, chia làm hai cánh, chiều cao bằng hai người cộng lại. Bề ngang cũng rất rộng, hệt như là một cánh cổng thành đóng im. Cái cổng đã chôn sâu dưới lòng đất, vừa dày vừa nặng. Bên dưới cửa được đổ sắp kín mít, e rằng với sức của 10 người chai đinh cũng không thể dịch chuyển được. Đằng sau cánh cửa đó có một luồng khí chính cuộn trào, ẩn chứa một sức mạnh có thể khuấy đảo phong vân. Trời xanh trên đầu không thể phạm, trước khi hành sự phải đắn đo. Vạn sự trước sau đều báo ứng, chỉ đến sớm hay muộn mà thôi. Tiếng nói của Hồ Gia lại vang lên trong đầu. Thầy thuật thở dài, luồn tay vào bên trong cánh cửa rút mạnh chiếc móc khóa. Cánh cửa đá khổng lồ bỗng xê dịch, để lộ bên trong một bàn thờ bằng đá. Trên bàn thờ đó có một cái kính chiếu yêu, một thanh kiếm gỗ đào khắc hai chữ tịch diệt. Cầm cái gương bắt quái nhất vào tay này, thầy thuật nâng niu thanh kiếm gỗ rồi vút ve. Trong lòng vô cùng hoài niệm, thanh kiếm gỗ đào này chuyển tới tay của thầy đã là đời thứ 17, là vật trấn yêu nhiếp hồn, không một ma quỷ nào là không kinh sợ. Ngay từ khi ông tổ dòng họ Trần được học được thuật yểm thần, thanh kiếm gỗ đào này đã theo dòng họ nhà thầy mấy trăm năm. Chỉ khi nào thực sự gặp đại họa hung hiểm mới lôi ra phòng thân. Quả quyết dắt thanh kiếm vào bên hông, thầy lầm lũi trở nên căn nhà. Lên tới nơi, thấy khí huyết của cháu nội mình hồng hào trở lại. Ở giữa ngực có một vết hồng huyết hiện lên. Vết hồng huyết này chính là từ cái xác mà thầy mới khiển ở dưới cổ mộ, nhằm bảo vệ an nguy cho cháu của mình trong những ngày thầy rời nhà. Nói thêm về ông Tám vài câu, thầy thuận nai nịt gọn gàng, cầm theo thanh kiếm xúc lại tay này, rồi quả quyết tiến thẳng trong màn đêm. Tiếng lặng người trông theo trong thoáng giây nào đó, ông Tám chợt run rẩy chân tay. Ông thấy bên cạnh thầy có bốn bóng đen khác đang tiến theo như bốn kẻ hộ vệ. Bà chồng số bốn kẻ đó đều mặc áo màu đỏ, một kẻ đầu hổ, một kẻ đầu mèo, một kẻ thân người đầu rắn, và một kẻ nhỏ nhất là một con chuồn vàng đang ngồi trên vai của thầy. Rất nhanh mấy cái bóng đó đã khuất dần trong màn đêm thâm u. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.